rằng anh đến đây như chim trời mỗi cánh rồi tượng rằng em là ga ga sau cùng tàu ngừng bến nào ngờ anh đến đây như cơn mộng tan nữa rồi để rồi em còn đây nghe nỗi buồn phủ kín một đời cuộc tình mình như mây mùa thu đến với đi nhẹ như tiếng sương dấu chân quen chìm trong sương mù lại chăng những dư âm của ngày xưa cuộc tình mình xem như là mơ đến với đi nhẹ như tiếng xa hoài chỉ chiều lễ quất lang thang nghe buồn tây từng yêu mãi miết trôi lênh đênh hoài như cánh buồn ngàn đời mang khổ đau nhưng sao mình còn tìm đến tình yêu như bóng ta không bao giờ một đời đi tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì. Nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì.